Hello, xin chào các bạn quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn và kênh truyện của Tiến. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập truyện mới nhất nha. Chương 908. Các tinh linh còn lại liếc mắt nhìn nhau. Làm sao cũng không đoán được chuyện sẽ là như vậy. Lão tinh linh tiếc hận nói. Hay, hẳn là nên lưu nàng ở lại. Mặc dù các nàng là hắc ám tinh linh, nhưng mà ta nguyện ý thu nhận các nàng. Các tinh linh còn lại cũng đều gật đầu. Ánh mắt của lão tinh linh sáng lên. Hay là chúng ta đi cầu cứu đạo chủ đi. Cầu đạo chủ ra tay giúp bọn họ. Các tinh linh còn lại cũng đều nguyện ý. Duis nữ hoàng nhanh chóng quyết định nói. Ta sẽ lên trên đó để thỉnh cầu hạ giới. Mấy ngày sau, một đám tường vân từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống gần Thương Man Sơn Mạch. Druid nữ hoàng ngắm nhìn bốn phía tự hỏi. Đạo chủ vĩ đại ở nơi này sao? Nàng mang theo tâm tình kích động, như thể đi hành hương, đi lên trên núi. Đi được một lát, Druid liền nhìn thấy một tòa đạo quan tĩnh mịch tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ. Có một người thanh niên mặc đạo bào đang cưỡi một con heo lớn đi ra ngoài. Druid liền vội vàng tiến lên, kích động, chắp tay thì lễ nói. Bái kiến thanh thuần đạo trưởng. Bái kiểu thuần nghi hoặc nhìn Duit hỏi. Cư sĩ là ai? Thời điểm ma võ giới trở thành hồng hoang hạ giới. Bái kiểu thuần đang nghiên cứu một loại đan dược mới. Cho nên cũng chẳng để ý đến. Duit thì đứng thẳng người nói. Ta là Duit nữ hoàng của tinh linh tộc. Đến đây cầu kiến đạo chủ. Tinh linh tộc. Bái kiểu thuần vui vẻ nói. Thì ra ngươi là tinh linh tộc của ma võ giới sao? Cuối cùng thì cũng được gặp qua. Quả nhiên cũng giống như trong truyền thuyết. Hai người nhảy từ trên lưng heo xuống. Sư phụ ta đang ở sau núi đấy. Ngươi theo ta. Druid chắp tay thì lễ cảm kích nói. Đa tạ đạo trưởng. Nàng bước theo Bạch Hiểu Thần đi về phía sau núi. Đi xuyên qua một con đường nhỏ tĩnh mịch. Có hàng cây xanh rậm mát. Tới bên một dòng suối nhỏ hậu viện. Lý Bình An thì đang nằm trên ghế bên dòng suối nhỏ câu cá, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã này. Còn chưa tới nơi thì Bạch Hiểu Thần đã cười hì hì hô to. Sư phụ, có người tìm ngươi này. Chú ít nữ hoàng liền vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ kích động nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An mở mắt cười nói. Cư sĩ không cần đa lễ. Bạch Kiều Thuần thì tiến lên, mỉm cười nói. Sư phụ, người thì đã tới rồi, ta xin phép đi trước đây. Lý Bình An nhíu mày hỏi. Vừa trở về, liền muốn rời đi sao? Không tĩnh tâm, sao có thể tu đạo? Bạch Kiều Thuần khẽ rụt cổ nói. Lão Thạch Hoàng truyền tin tức về, nói mới phát hiện ra một vị diện hoang dã đang lâm nguy bên ngoài. Hiện tại vị diện kia nguyện ý trở thành hồng hoang hạ giới. Sư huynh gọi ta qua đó hỗ trợ một chút. Mới đó mà đã xuất hiện vị diện mới rồi sao? Lý Bình An trầm ngâm một lát, cười nói. Rất tốt. Cứu vớt một thế giới có công đức to lớn. Người mau đi đi. Bạch Kiều Thuần vui vẻ nói. Ta ăn sư phụ. Hắn quay người chạy ra ngoài. Nữ hoàng Duit kính nể nói. Đạo chủ. Các ngươi lại cứu vớt được một thế giới sao? Lý Bình An đứng dậy cười nói. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn đưa tay tới ghế dựa bên cạnh nói, mời ngồi. Duit thì vội vàng khiêm tốn nói. Ở trước mặt đạo chủ ta không phải là nữ hoàng, đạo chủ ngài vẫn nên gọi là Duit thì hơn. Cũng được, Duit cư sĩ, mời ngồi. Duit đi đến cạnh ngồi xuống, do dự một chút rồi hỏi. Đạo chủ, ta đến tìm ngài là để cầu cứu. Lý Bình An mỉm cười nói. Bởi vì chuyện của hắc ám tinh linh kia sao? Duit nhìn Lý Bình An kinh ngạc nói. Đạo chủ, ngài đều biết rồi sao? Lý Bình An gật đầu nói. Khoảnh khắc bọn họ từ Thâm Nguyên đi vào hồng hoang, bản đạo đã biết rồi. Nhưng mà vì bọn họ không có làm sằng làm bậy gì, cũng không có khơi mào chiến tranh. Cho nên bần đạo cũng cho bọn họ tùy ý hành tàu hồng hoang. Druid vội vàng nói. Bọn họ đều là những tinh linh tốt, là bị ép bách biến thành hắc ám tinh linh. Nàng lập tức đem sự tình mình biết, tất cả đều nói một lần. Lý Bình An trầm ngâm một chút rồi nói, nếu những lời ngươi nói là thật, bọn họ quả thực là một đám người đáng thương. Ngươi muốn ta làm thế nào để giúp họ đây? Đuối thì do dự một chút, đứng dậy, cúi đầu thật sâu thì lễ nói. Tuy ta biết thỉnh cầu này rất không hợp lý, nhưng mà ta muốn thỉnh cầu đạo chủ thu lưu bọn họ. Lý Bình An gật đầu nói, có thể. Cái gì? Có thể sao? Duit đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Lý Bình An. Đạo chủ đồng ý, dễ dàng như vậy sao? Lý Bình An mỉm cười nhìn Duit nói, cảm giác rất khó tin sao? Duit thì theo bản năng gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, cuống quýt giải thích nói. Chỉ là vì kia tộc nhân của ta là Thâm Nguyên lãnh chủ, cho nên ta cảm thấy, Lý Bình An thì nghiêm mặt nói, người thường cũng được, Thâm Nguyên lãnh chủ cũng thế thôi, chỉ cần không phải là người đại gian đại ác, hồng hoang đều có thể che chở. Duit thì cảm động nói, đạo chủ quả thật là người tốt. Lý Bình An sắc mặt cổ quái, ta đây là bị phát thẻ người tốt sao? Lý Bình An đứng dậy vui vẻ nói, ta đây đi tìm Agnes bọn họ, để bọn họ thoát khỏi Thâm Nguyên, ở lại trong đại thế giới của hồng hoang chúng ta. Lý Bình An lắc đầu nói, muộn rồi, bọn họ đã rời khỏi hồng hoang rồi, rời đi rồi. Trên khuôn mặt thanh tú của Duis mang theo chút tiếc nuối mờ mịt nói. Lý Bình An cười, không vội, bây giờ rời đi rồi thì lần sau có thể gặp lại, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Vâng. Duis gật đầu, kiên định nói, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thuyết phục bọn họ lưu lại. Lý Bình An nói, hồng hoang cũng hoan nghênh những bằng hữu có thiện ý. Duis nhìn về phía của Lý Bình An, cúi người thi lễ nói, cảm ơn đạo chủ, ta cáo từ trước đây. Duis xoay người bước ra ngoài, dọc theo con đường dập bóng cây, lần nữa trở lại Tam Thanh Quan phía trước. Chần chờ một chút mới tiến vào đạo viện, cung kính thắp ba nén hương rồi bước ra khỏi đạo viện, hóa thành một thần quang hướng về phía bầu trời bay lên. Tam Thanh Quan, bên cạnh dòng suối nhỏ phía sau núi, Lý Bình An cầm cần câu trong tay, chậm rãi nâng lên. Dây câu đột nhiên vù vù, giấy lên lao thẳng. Lực đạo mạnh mẽ truyền ra từ cây cần. Cần câu đều bị cong xuống. Ngươi còn không thuần phục sao? Ngươi cũng biết là ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay mà. Dây câu tiếp tục vù vù giấy lên. Cần câu được kéo thành hình vòng cung, gần như đứt gãy. Lý Bình An thở dài nói, thôi vậy, ngươi đã không muốn thuần phục, vậy thì để mấy hắc ám tinh linh thay thế ngươi đi. Ngươi có thể làm được, bọn hắn cũng có thể. Lực đạo giấy giụa nháy mắt biến mất. Con sông một mảnh tối đen. Một vòng loan nguyệt đen nhánh từ dòng nước bay lên, treo lơ lửng trước mặt Lý Bình An. Một giọng nói trầm phát ra từ bên trong loan nguyệt. Muốn ta thuần phục cũng có thể thôi. Ta có ba điều kiện. Thứ nhất, ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Thứ hai, ta muốn tự do tuyệt đối. Lý Bình An thì bộ dạng lười biếng, đánh gãy nói. Bỏ đi, nghe có vẻ khá là phiền phức đấy. Ta vẫn là tìm hắc ám tinh linh kia đi. Thanh âm bên trong viên nguyệt vội vàng nói. Tuyệt đối không phiền phức mà, ta nói sai rồi. Không có ba, chỉ có một thôi. Ngươi không phải rất coi trọng hắc ám tinh linh kia sao? Bên trong Thâm Uyên, nguy hiểm chồng chất. Các lãnh chúa trong đó cũng lục đục với nhau. Ngươi lựa chọn cho nàng làm việc cho ngươi ở Thâm Uyên, chính là đẩy nàng cận kề cái chết. Một điều kiện cũng được. Lý Bình An xòe tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một cái kim cô nói. Bần đạo chỉ có một điều kiện, đeo nó lên. Loan nguyệt tối đen cuồn cuộn bốc lên ma khí, có vẻ âm mưu khủng khiếp. Một khuôn mặt đạo nhân xuất hiện trên loan nguyệt, phẫn nộ kêu lên. Là ta có một điều kiện, đeo nó lên đi. Ngươi không nên ép ma quá đáng nha. Thâm Nguyên lãnh chủ uy nghiêm, không thể chịu nhục. có đeo nó lên không? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lý Bình An cười không giảm nói. Ngươi có thể cự tuyệt, bần đạo đây đi tìm hắc ám tinh linh. Ma khí cuồn cuộn lập tức biến mất. Mặt người trên chỗ ngoặt tròn lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng nói. Đạo trưởng tôn quý, kỳ thật ta rất muốn làm bằng hữu với ngươi, cho nên ta đáp ứng. Lý Bình An thì xòe tay ra, kim cô bay lên trôi nổi trên viên nguyệt. Trước đó ở Tây Du, hệ thống đã ban thưởng 3 chiếc khẩn kim cấm, 3 chiếc vòng. Khẩn cô Tây Du thì ở trên đầu Phạm Hiền, sau đó dùng trên đầu Vũ Dương Uy, bị nó mang ra khỏi Hồng Hoang rồi. Kim cô Tây Du là mang tại Hắc Long, mã dại nhiễm trên đầu, vẫn không có gỡ xuống. Vòng này là cấm cô duy nhất còn lại. Lý Bình An nói, xuyên qua cấm cô rồi xuất hiện đi. Viên nguyệt màu đen tách ra một khe hở. Một làn khói đen theo viên nguyệt bay ra, xuyên qua cấm cô trong không trung, hóa thành một lão nhân u ám. Cổ lão nhân mang theo một vòng sáng tròn. Lý Bình An hài lòng nói, không tồi, hiện tại đáng yêu hơn rồi. Lão nhân cúi đầu nhìn cái vòng cổ trên, khóe miệng run rẩy một chút. Đáng ghét, cái này đáng yêu chỗ nào cơ chứ? Lão nhân xoay người cung kính nói, ảnh ma, Hoắc Thương, tiếp kiến đạo chủ. Sau khi ngươi quay về Thâm Uyên, biết được Thâm Uyên có động tĩnh gì, mau chóng cho ta biết đấy. Hoắc Thương cúi đầu nói, diện tích của Thâm Uyên vô biên, hàng vạn, hàng nghìn lãnh chủ, ta có thể tiếp xúc đến cũng có hạn thôi. Người biết được cái gì thì đều nói cho ta. Hoắc Thương cung kính đáp, vâng. Lý Bình An vung tay lên, mấy tấm phù triện bay về phía của Hoắc Thương nói, đây là phi hạc truyền âm phù, có việc dùng cái này để báo ta biết. Một tia lực lượng là có thể kích hoạt. Hoắc Thương tiếp nhận phù triện, cung kính đáp, ta hiểu rồi. Trở về đi, chú ý che giấu bản thân. Hoắc Thương hóa thành một đám khói đen bay lên, không trung ầm ầm một tiếng, phá vỡ một động lớn. Làn khói đen dũng mãnh xông vào bên trong động, nháy mắt khép kín. Lý Bình An nằm trên ghế tựa đắc ý nói, một thương nhân vị diện bên ngoài tìm kiếm, một Thâm Uyên lãnh chúa làm nội ứng, Hồng Hoang hạ giới còn không phải là đã không ngừng gia tăng liên tục sao? Quả nhiên là mình rất thông minh mà. Trước kia Thâm Uyên là nơi âm hồn vị diện tồn tại. Ảnh ma lãnh chúa đứng ở bên trong hư không, nhìn khu vực hỗn loạn nơi tiền tuyến, liền rơi vào trầm mặc. Lãnh địa vị diện của ta bị cướp mất rồi sao? Bên trong khu vực hỗn loạn còn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén đến đáng sợ. Tức giận sao? Dĩ nhiên là tức giận, nhưng mà lại không biết phải làm gì. Trước khi đại chiến, Lý Bình An cũng không có ý muốn thu phục ảnh ma vương, cho nên thuận tay liền chém rồi. Về sau khi nghĩ đến chuyện thử thu phục ảnh ma vương, liền cũng cố tình bị quên lãng đi mất. Người già rồi thì trí nhớ cũng kém đi. Ảnh ma vương nhìn khu vực hỗn loạn trước mắt, hùng dữ nói, băng xương lược đoạt giả, ta và ngươi còn chưa kết thúc đâu. Thân ảnh liền biến mất ở bên trong hư không. Thoát cái đã 50 năm trôi qua. 50 năm đối với cả thần linh tôn giả mà nói không hề lâu. Chớp mắt liền trôi qua. Bằng thời gian một lần tu luyện mà thôi. Nhưng là đối với cả Hồng Hoang mới trỗi dậy mà nói, 50 năm là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Cho dù là đạo môn hay thiên giới đều có được bước phát triển nhảy vọt. Hồng Hoang cũng tiếp tục thu nạp thêm 5 vị diện trung đẳng, hơn 10 vị diện cấp thấp. Có một số vị diện là nhiệm vụ do thương nhân Broad đảm nhận, còn có một số là nhờ tin tức do ảnh ma lãnh chúa cung cấp. Lý Bình An thì không nhúng tay vào việc thu nạp những vị diện này. Có kinh nghiệm từ 2 lần trước, có thể nói mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi. Vị diện trung đẳng không thể dung nạp. Bất kỳ một vị thần linh thiên đình nào cũng có thể chấn áp tất cả. Vị diện cấp thấp không thể dung nạp siêu phàm, tùy tiện chọn ra một thiên binh cũng có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái. Trong 50 năm này, uy danh của Hồng Hoang vang vọng khắp hư không, có vô số cường giả vị diện vì thế mà ghen ghét. Cũng có một số cường giả bởi vậy mà tiến vào Hồng Hoang. Hồng Hoang thiên giới, một già một trẻ đang cùng nhau đi dạo bên trong thành trì. Thành trì này là do các tiên nhân phi thăng xây, làm nơi để mọi người tụ hội giao lưu. Thiếu niên lo lắng nói, Adela, nơi này thật sự có thể tránh được sự truy sát của mộng ma sao? Lão giả trầm giọng nói, thần tử đại nhân, từ những tin tức chúng ta thu thập được trên đường lưu vong mà nói, thì nơi này chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ánh mắt thiếu niên lóe lên vẻ tuyệt vọng mờ mịt. Phụ thần bại rồi, thế giới đều đã rơi vào tay giặc rồi. Ta còn biết đi về đâu đây? Một cơn chấn động từ trong không trung truyền đến. Thiếu niên cùng với cả lão giả dừng bước. Một cảm giác buồn ngủ đánh úp lại đây. Hai người lập tức cắn đầu lưỡi một cái. Thiếu niên sợ hãi đến rồi. Mộng ma đến rồi sao? Một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng từ bên trong thành xông ra. Thành trì trên không vặn vẹo một hồi, hiện lên ra một con quái vật thân mềm giống như con giun, toàn thân thì gần như trong suốt. Trong ánh mắt của con quái vật mang theo vẻ đờ đẫn. Một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng từ bên trong thành xông ra. Thành trì trên không vặn vẹo một hồi, liền hiện ra một con quái vật thân mềm. Sau đó thì các vị tiên thần khởi thân bay lên, lơ lửng giữa bầu trời phía trên thành trì, quan sát mộng yểm. Lão giả kích động nói, mau nhìn, là Hồng Hoang tiên nhân. Thiếu niên kinh động nói, bọn họ thật sự xuất thủ sao? Bọn họ sẽ giúp chúng ta phải không? Thế giới của chúng ta có phải là có hy vọng được cứu rồi không? Quái vật thân mềm cũng trợn tròn mắt, nhìn các vị thần linh không có ý tốt xung quanh, trong lòng thì dâng lên một sự sợ hãi. Thạch Lăng đánh giá quái vật thân mềm hỏi, các vị đã hiểu, có ai biết thứ này không? Một vị điểu tiên toàn thân hiện lên hồng quang, quái gở nói, nhìn đã không có hứng thú rồi, hẳn không phải là thứ gì tốt. Một cường giả ải nhân tộc lắc đầu khinh thường nói, không có thực thể, không có nguyên khí, thứ rác rưởi mà thôi. Một nam tinh linh thì khóe miệng mỉm cười nói, thế nhưng có thể để đi luyện đan xem sao. Nghe nói thanh thuần đan tôn của Tam Thanh Quan rất thích nghiên cứu những thứ kỳ quái này. Chúng tiên thần nghe nói vậy thì tất cả đều nghiêm túc lên. Thái thuần đan tôn à? Nghe nói ai có thể có được một viên đan của người, liền có thể bạch nhật phi tiên. Giống. Một tiếng giống gầm vang lên. Một con cự long màu vàng óng lao về phía của mộng yểm trên thành. Đáng chết, đừng tưởng một mình độc chiếm nha. Hoàng Kim Cự Long, ngươi thật hèn hả? Các vị tiên nhân phi lên trời, từng đạo chiêu thức tiên pháp ma pháp đánh về phía của mộng ma. Đôi mắt nhỏ của mộng ma tràn ngập hoảng sợ. Đại chiến nổ ra bên trên thành trì. Mộng ma thì dốc toàn lực phản kháng. Nhưng mà dưới sự tấn công của mấy vị tiên thần, tất cả phản kháng đều chỉ phí công vô ích. Vừa mới nghênh chiến con quái vật đã bị nổ mất một nửa rồi, thân thể bị đánh đến trọng thương, về sau thì càng là trở thành đối tượng bị các tiên thần tranh đoạt. Con quái vật bị đánh bay từng đợt đến phát ra tiếng gào khóc quái dị như tiếng trẻ con vậy, trông cực kỳ thê thảm đáng thương. Ở thành trì phía bên dưới, một già một trẻ nhìn đến mi mắt giật giật. Mộng yêu đuổi giết bọn họ đến trời không dung, đất không tha. Từ khi nào lại trở thành bất lực như vậy? Một đạo ánh sáng từ chiến trường trên không trung rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. Hai người bị dọa sợ đến độ vội vàng lùi về sau. Thạch Lăng thì quay đầu nhìn bọn họ hỏi, quái vật này theo các ngươi tới đúng không? Hai người liếc nhìn nhau, im lặng gật đầu. Thạch Lăng hỏi, đó là cái gì vậy? Ánh mắt của thiếu niên lóe lên vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng một cái trả lời, đó là mộng yểm. Thạch Lăng nghi ngờ hỏi, mộng ma sao? Lão giả trầm giọng nói, mộng ma là tà thần du tẩu ở nơi sâu nhất trong hư không. Bọn chúng xâm phạm thế giới, lấy mộng cảnh của sinh linh trong thế giới làm thức ăn. khiến cho các sinh linh trong thế giới đều chìm đắm vào bên trong mộng cảnh, dần dần dẫn đến diệt vong. Thế giới của chúng ta chính là nơi bị mộng ma xâm lược. Thần của chúng ta đều đã liều chết đưa ta cùng với cả thần tử ra ngoài. Thạch Lăng thì biến sắc hỏi, nó có sức mạnh mà khiến cả một cái thế giới đều rơi mộng cảnh sao? Lão giả lắc đầu, nó thì sao có thể làm được chứ? Thứ thật sự đáng sợ chính là thần của mộng ma tộc, là tà thần mộng yểm. Lão giả do dự một chút rồi nói, mộng ma tìm được đến đây, mộng yểm chắc chắn cũng sẽ tới. Thạch Lăng biến sắc, ngẩng đầu lên quát, tất cả dừng tay. Tất cả chúng tiên thần ở trên trời đều dừng lại. Mộng ma nửa chết nửa sống, vặn vẹo trên không trung, bên trong con mắt nhỏ bé tràn đầy tuyệt vọng. Ác ma, tất cả các ngươi đều là ác ma, để ta chết đi. Một vị tên to con ải nhân kêu lên, Hoàng Thạch Đại Tiên, ngươi có ý gì vậy? Giọng nói của Thạch Lăng nghiêm trọng, mộng ma này là chuyện lớn, cần để cho đạo chủ định đoạt. Tất cả mọi người cùng đều biến sắc. Một con quái vật nho nhỏ như thế này mà cũng kinh động đến đạo chủ sao? Nam tinh linh nhíu mày hỏi. Thật sự sao? Thạch Lăng gật đầu, nghiêm nghị nói. Mộng ma này là thủ hạ của tà thần. Tà thần lúc này đang phá hủy cả một thế giới. Mộng ma? Tất cả mọi người lúc này đều chú ý tới cái tên mà Thạch Lăng đã hai lần nhắc đến. Nam tinh linh nhìn về phía một già một trẻ bên cạnh Thạch Lăng nói, là tin tức từ bọn họ truyền đến sao? Thạch Lăng gật đầu nói, mộng ma chính là đi theo bọn họ mà tới đấy. Tên to con ải nhân tộc giận dữ thở hồng hộc nói, dám mang nguy hiểm tới hồng hoang sao? Loại người này còn để bọn chúng sống làm gì? Giết đi! Một già một trẻ trong lòng nhảy lên một cái, một nỗi sợ dâng lên. Một cường giả nhân tộc nghiêm giọng nói, làm phiền Hoàng Thạch Đại Nhân đem mộng ma này giao cho đạo chủ đi. Đưa cả hai người kia đi cùng đi. Việc xử trí bọn họ như thế nào thì cũng nên để đạo chủ định đoạt. Thạch Lăng thì khẽ gật đầu. Một đóa bạch vân từ dưới chân dâng lên, nâng ba người bay lên không trung, bay đến chỗ của mộng ma, liền đưa tay bắt một cái. Mộng ma lập tức thu nhỏ lại, nằm trong lòng bàn tay. Bạch Vân nâng ba người bay vút trên không trung, như thể sao băng vụt đi vậy. Không lâu sau đó, một cánh cổng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống phía trước Tam Thanh Quan. Cột sáng thu nhỏ lại rồi biến mất, lộ ra bóng dáng của ba người. Thiếu niên quay đầu, nhìn xung quanh, hoảng hốt tự hỏi. Đây lên nào? Tam Thanh Quan! Thạch Lăng thì cất bước đi vào bên trong. Một già một trẻ vội vàng đuổi theo. Trong viện thì Thạch Lăng nghi ngờ nhìn khắp nơi. Hả? Sao lại không có người? Từ trong cánh cửa ở cách vách, Thạch Mặc mặc đạo bào màu xanh bước ra, trên tay thì còn cầm mấy quyển đạo kinh. Thạch Mặc nhìn thấy Thạch Lăng đứng trong viện tử, mừng rỡ kêu lên. Tiểu Ngũ! Thạch Lăng nhìn về phía của Thạch Mặc cũng cười nói. Tí! Thạch Mặc vui mừng tiến lên hỏi, Tiểu Ngũ, sao ngươi lại về thăm tỷ tỷ vậy? Ngươi sống ở thiên giới đã quen chưa? Thạch Lăng gãi đầu một cái cười nói, mọi thứ đều tốt lắm, ta còn kết giao với rất nhiều bằng hữu mới. Tỷ, đạo chủ đâu? Thạch Mặc liếc nhìn hai người lạ đứng bên cạnh một cái rồi nói, quán chủ cùng với cả hai vị sư tỷ Thanh Tuyết Thanh Vũ hạ giới rồi. Thạch Lăng vội vàng hỏi, lúc nào mới trở về? Thạch Mặc hỏi, có việc gấp sao? Thạch Lăng gật đầu, lo lắng nói, rất gấp, chỉ sợ có một tên tà thần có năng lực hủy diệt thế giới đang tiến về hồng hoang. Thạch Mặc trấn an một câu, ngươi chớ vội, để ta đi hỏi một chút. Nói xong liền lấy tay làm bút, vung tay vẽ trên không trung. Sau một hồi rồng bay phượng múa, một tấm phù triện phát quang hiện ra trên không trung. Nàng cất lời, quán chủ, ngũ đệ của ta hạ giới mà đến, nói là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Nàng đưa tay điểm một cái lên phù triện trước mặt, phù triện phát ra một luồng ánh sáng lấp lánh, hóa thành một con hạc nhỏ màu vàng kim bay đi. Thạch Mạc thì nhìn về phía của Thạch Lăng khẽ cười nói, Ngũ đệ, các người theo ta đến hậu viện dùng trà trước đi, quán chủ hẳn là rất nhanh trở về thôi. Thạch Lăng nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy bàn đá ghế dựa bên cạnh gốc cây đào, liền nói, chúng ta ngồi đây chờ cũng được. Thạch Mạc gật đầu nói, vậy cũng được. Đoàn người đi đến ngồi xung quanh bàn đá. Thạch Mạc cùng với cả Thạch Lăng cười đùa nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm về cuộc sống của đối phương. Một già một trẻ thì lo lắng sợ hãi, chìm đắm trong cảm giác khủng hoảng bất an. Trong đầu hiện lên một vài cảnh tượng sắp tới khi gặp được đạo chủ. Cảnh tượng thứ nhất, đạo chủ biết được bọn họ chính là những người đã dẫn mộng ma đến, nổi cơn thịnh nộ, một chưởng đập chết cả hai. Cảnh tượng thứ hai, sau khi đạo chủ nhận ra mình bị bọn họ lợi dụng, đạp một cước dẫm chết hai người, còn dùng sức giày xéo. Cảnh tượng thứ ba, sau khi đạo chủ biết hai người là kẻ mộng ma muốn đuổi bắt, liền bắt hai người lại giao cho mộng ma. Cảnh tượng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tưởng tượng càng nhiều thì hai người lại càng thêm sợ hãi. Hành động của bọn họ cho dù thế nào cũng đều chỉ có một đường chết thôi. Thạch Mạc đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng nói, quán chủ về rồi. Một già một trẻ vội vàng đứng lên, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Thạch Mạc cùng với cả Thạch Lăng cũng đứng lên, đi ra bên ngoài nghênh đón. Một già một trẻ vội vàng đuổi theo. Bên trời bên ngoài, Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu, Thanh Tuyết Thanh Vũ cưỡi hai con hươu sao, đạp gió cưỡi mây từ trên không trung hạ xuống, đạp xuống trước cửa Tam Thanh Quan. Thạch Mạc cùng với cả Thạch Lăng chắp tay thi lễ nói, cung nghênh quán chủ. Một già một trẻ thì cũng liền vội vàng chắp tay thi lễ, bái kiến đạo chủ. Không cần đa lễ. Lý Bình An nói, chúng ta vào trong nói đi. Đoàn người tiến vào trong sân. Sau khi đi vào bên trong viện tử, lại tới bên cạnh cái bàn đá, theo thứ tự ngồi xuống. Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng ngồi bên cạnh, hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai. Lý Bình An nhìn Thạch Lăng nói, nghe nói người có việc muốn tìm ta. Dạ, chuyện là thế này. Hôm nay trong lúc ta đang cùng một vị đạo hữu của Thượng Cổ Thế Giới Thăng Thiên Luận Đạo ở Ma Nữ Tử Quán, đột nhiên liền cảm giác có một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến bao phủ toàn thành. Khi ấy nguyên thần mịt mờ, một cơn buồn ngủ kéo đến. Ta lập tức vận lực xua tan luồng sức mạnh ấy, đồng thời tất cả tiên thần trong thành cũng đều bộc phát khí tức. Sau đó một con nhuyễn trùng hư ảo bị bức phải xuất đầu lộ diện bên trong bầu trời thành trì. Theo như lời của bọn họ nói thì con quái vật nhuyễn trùng này chính là mộng ma vì đuổi theo bọn họ mà tới. Thạch Lăng duỗi tay nói, một luồng ánh sáng từ trong lòng bàn tay bắn ra. Ở phía xa xuất hiện một con nhuyễn trùng to lớn tàn tạ, đang run rẩy lơ lửng ở trong hư không. Bộ dáng thì rất thê thảm. Một già một trẻ phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão già thì bi thương kêu lên, đạo chủ tha mạng. Thiếu niên cũng hoảng sợ kêu lên, đạo chủ, chúng ta không cố ý dẫn mộng ma tới. Lý Bình An nhìn hai người quỳ trên mặt đất, trong lòng thì không còn gì để nói, quay đầu nhìn Thạch Mạc. Bần đạo có nói là muốn giết bọn họ đâu? Hay là dáng vẻ của ta trông quá độc ác sao? Thạch Mạc lắc đầu cười nói, quán chủ rất hòa ái, trông không hề độc ác chút nào. Lý Bình An thì vươn tay ra nói, đứng lên đi, không có ai giết các người đâu. Một già một trẻ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn thuần phác như thiên địa bao phủ lấy toàn thân, không kiềm được đành từ trên đất đứng lên. Dè dặt mà nhìn về phía Lý Bình An, chỉ thấy Lý Bình An đang mỉm cười nhìn bọn họ. Hai người lại vội vàng cúi đầu. Lý Bình An nhìn về phía của mộng ma, đưa tay câu một cái. Mộng ma lập tức bị kéo bay đến, phiêu phù ở trước mặt Lý Bình An. Là loại sinh vật này rất kỳ lạ, nằm ở giữa thực thể cùng hư ảo, bần đạo cũng chưa từng gặp qua. Thạch Lăng nói, đạo chủ, theo như lời của bọn họ nói thì mộng ma đã xâm chiếm thế giới của bọn họ. Toàn bộ sinh linh đều rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ là hai người duy nhất trốn thoát được. Lý Bình An nhíu mày nói, xâm chiếm thế giới sao? Nhìn về phía của lão giả, có thể kể lại chi tiết cho bần đạo nghe được không? Ánh mắt của lão già lóe lên một tia kích động, nhớ tới lời đồn đại ở những khu vực xung quanh. Theo như truyền thuyết, Hồng Hoang Dương Cao Chính Nghĩa cứu người trong lúc nguy nan, thậm chí dám đứng lên để đối đầu với cả Thâm Nguyên, cứu vớt thế giới. Lẽ nào đạo chủ cũng sẽ cứu vớt thế giới của bọn họ sao? Lão giả vội vàng nói. Mộng ma là tà thần du tàu ở nơi sâu nhất trong hư không. Bọn chúng xâm chiếm thế giới, lấy mộng cảnh của sinh linh trong thế giới làm thức ăn, khiến cho các sinh linh trong thế giới đều chìm đắm vào bên trong mộng cảnh, dần dần dẫn đến diệt vong. Thế giới của chúng ta chính là nơi bị mộng ma xâm lược. Thần của chúng ta liều chết đưa ta cùng với cả thần tử ra ngoài. Phịch một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống kích động kêu lên. Đạo chủ, van cầu ngài cứu chúng ta, van cầu ngài cứu thế giới của chúng ta. Thiếu niên cũng quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Bình An nói. Van cầu đạo chủ cứu thế giới của chúng ta, ta nguyện ý trả giá đại giới. Lý Bình An thì vươn tay ra nói. Các người đứng lên đi. Đừng hơi chút liền quỳ xuống như vậy, bần đạo không thích đâu. Đúng đúng đúng. Hai người liền vội vàng đứng lên. Lý Bình An hỏi, các người tên gì? Thiếu niên lập tức nói, ta tên là Watt. Lão giả khom lưng nói, Adela là tên Adela. Thiếu niên sốt ruột nói, đạo chủ, chỉ cần ngài có thể cứu lấy được thế giới của chúng ta thôi, chúng ta nguyện ý trở thành Hồng Hoang hạ giới. Ánh mắt của Watt và Adela mang theo vẻ lo lắng nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì lắc đầu nói, xin thứ cho bần đạo bất lực. Watt lo lắng hỏi, sao lại như vậy? Đạo chủ, ngài có yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng mà. Lý Bình An giải thích. Chúng thần Hồng Hoang khi tiến nhập vào một thế giới cần có được sự cầu nguyện của chúng sinh thế giới đấy. Nếu như lời các ngươi nói, chúng sinh ở thế giới của các ngươi đều rơi vào ngủ say cả rồi, thì chúng thần Hồng Hoang không thể tiến nhập. Watt cùng với cả Anila sửng sốt. Cần chúng sinh cầu nguyện sao? Một nỗi tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ thế giới của chúng ta thật sự không có cách nào để cứu được sao? Lý Bình An thì đứng dậy nói. Các ngươi về sau liền ở Hồng Hoang giới sinh sống thật tốt đi. Watt kích động kêu lên. Đạo chủ, ngài nhất định có biện pháp mà. Ngài nhất định có biện pháp. Lý Bình An lắc đầu trầm mà không nói gì. Thạch Mạc nhìn Watt có chút kích động mở miệng nói. Ngũ đệ, ngươi dẫn bọn họ trở về đi. Thạch Lăng đứng dậy, hướng về phía của Lý Bình An, chắp tay thi lễ nói. Đạo chủ, chúng ta cáo từ. Hắn đứng dậy, đặt tay lên vai của Watt cùng với cả Adele, lôi kéo bọn họ đi ra ngoài. Watt thì ra sức giãy giụa, kích động kêu lên. Đạo chủ, ta cũng là một người trong số các chúng sinh mà, ta có thể cầu nguyện. Thạch Lăng thì lôi kéo hai người bọn họ đi ra khỏi đạo quán đại môn, hóa thành một vệt thần quang bay vút lên trời. Hey, Lý Bình An thì thở dài một hơi. Thạch Mạc hỏi, đạo chủ, thật sự là không còn cách nào khác sao? Lý Bình An giải thích, trong tình huống chư thần không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể để đệ tử đạo môn tiến vào thế giới kia chém giết tà thần mộng ma. Cho dù bọn họ tiến bộ thần tốc, nhưng mà nếu để so sánh với cả thần hệ cường đại bên trong hư không thì vẫn còn quá yếu. Bần đạo không thể vì cứu vớt một phương thế giới mà uổng phí tính mạng của bọn họ được. Thành Vũ đứng bên cạnh gật đầu. Sư phụ, con đồng ý với người. Lý Bình An khẽ cười nói. Đi chuẩn bị cơm tối thôi. Vâng, sư phụ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Mặc đứng dậy đi về phía hậu viện của đạo quan. Địa phận tiên giới, Thạch Lăng mang theo hai người cưỡi mây hạ xuống trước thành trì nói. Các người hãy ở lại Hồng Hoang sinh sống cho thật tốt đi. Mộng ma sẽ không dám tới Hồng Hoang đâu. Nói xong thì hắn liền tự mình đi vào trong thành. Cũng may tiệc rượu còn chưa kết thúc. Watt ngồi bệt xuống, thất hồn lạc phách nói. Quả nhiên, Bọn họ không nguyện ý giúp chúng ta. Hắn ta phẫn nộ nói. Ai nói đạo môn đều cao nhân nghĩa hả? Ai nói thiên đình sẽ cứu vớt nguy nan? Giả dối, đều là giả dối. Adela cung kính, khom lưng, bi thương nói. Thần tử điện hạ, bọn họ có thể là thật sự bất lực. Watt đột nhiên ngẩng đầu, nâng tay giữ chặt cổ áo của Adela, cả giận gào lên. Không, bọn họ có khả năng, bọn họ có thể. Ngay cả Thâm Nguyên bọn họ còn không sợ, sao có thể sợ tà thần hư không được? Bọn họ chỉ không muốn ra tay trợ giúp chúng ta thôi. Adela cúi người không nói. Watt từ rớt đứng lên, âm trầm nói. Adela, chúng ta rời khỏi thế giới này đi. Adela cung kính hỏi. Chúng ta đi đâu? Đi tìm trợ giúp. Bọn họ nếu đã không chịu giúp chúng ta rồi, ta nên đi tìm người chịu giúp chúng ta thôi. Watt bay vọt lên trời. Ánh mắt của Adela lóe lên một tia nghi hoặc. Giờ còn có thể tìm ai trợ giúp đây? Cũng phi thân bay theo lên trời. Trạng vạng thì Lý Bình An đứng bên ngoài Tam Thanh Quan, chắp tay sau lưng nhìn cảnh rừng bên dưới. Thanh Tuyết từ trong viện tử đi ra, nhẹ nhàng hỏi: Sư phụ, người đang suy nghĩ gì vậy? Lý Bình An nói: Ta đang nghĩ về thế giới bị mộng ma bao phủ kia. Sư phụ, người vẫn còn muốn cứu bọn họ sao? Lý Bình An khẽ gật đầu nói: Trong lòng có thiện ý mới có thể vạn kiếp bất diệt. Bần đạo nếu đã nghe được, trong lòng tự nhiên cũng sẽ nảy sinh ý niệm. Thanh Tuyết hỏi: Sư phụ để đệ tử đạo môn tiến vào trước sao? Lý Bình An lắc đầu nói: Vi sư đích thân đi nhìn thử một lần. Thanh Tuyết lập tức nói: Ta đi cùng sư phụ. Lý Bình An cười nói: Người vẫn là ở lại trong nhà đi thôi. Nếu hai ta đi cùng nhau, nhà đầu Thanh Vũ kia không tức điên mới lạ đấy. Thanh Tuyết thì khẽ cười, gật đầu nói: Vậy ta ở nhà chờ ngươi. Sư phụ, ngươi nhớ phải chú ý an toàn đấy. Lý Bình An duỗi tay ra, từ trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng. Bên trong luồng ánh sáng dần dần hiện lên bóng dáng hoa lệ của Hạo Thiên Kính đang xoay tròn. Đột nhiên trôi nổi ở bên trong lòng bàn tay, tản ra khí tức cát tường. Trong lòng bàn tay kia hiện ra một con mộng ma nhỏ tinh xảo. Lý Bình An chiếu Hạo Thiên Kính vào mộng ma. Hạo Thiên Kính phát ra luồng ánh sáng rực rỡ, bao phủ lấy mộng ma. Mặt kính đột nhiên xoay chuyển. Hạo Thiên Kính tỏa ra luồng ánh sáng hướng thẳng trên không trung, xuyên qua cổng dịch chuyển, hướng vào bên trong hư không vô tận, chiếu đến tận cùng. Lý Bình An đạp chân lên con đường ánh sáng, hướng lên trên bước từng bước. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bên trong luồng ánh sáng mông lung. Con đường ánh sáng cũng đạm dần rồi biến mất. Thanh Vũ từ bên trong đạo quán chạy ra, hiếu kỳ gọi: Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Thanh Tuyết quay người lại nói: Sư phụ phải rời đi một đoạn thời gian rồi. Thanh Vũ nắm tay, hưng phấn kêu lên: Tốt quá rồi, ngày mai ta muốn ngủ nướng. Không được. Thanh Tuyết đi vào bên trong tử viện, nhẹ nhàng đóng đại môn lại. Ngày mai phải dậy đúng giờ. Hả? Một tiếng thở dài vang lên bên trong viện tử. Lý Bình An thì đạp lên kim quang, bước đi vào trong hư không yên tĩnh. Ánh sáng xung quanh lướt nhanh đến tốc độ cực hạn. Phảng phất hết thảy, mọi vật trong thiên địa đều tan biến hư vô. Không biết qua bao lâu, dưới chân của Lý Bình An dừng lại. Tất cả ánh sáng xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Dần dần bay vút lên rồi biến mất. Bốn phía khôi phục nguyên dạng, thân thể đứng thẳng bên trong hư không, vô tận. Từng mảnh đá vụn lơ lửng trôi nổi xung quanh. Trước mặt chỉ có một điểm sáng, kim quang cũng biến mất nơi điểm sáng đấy. Lý Bình An trở tay thu hồi Hạo Thiên Kính, nhìn về phía điểm sáng nơi xa, tự nhủ. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Hắn thu liễm khí tức, bay về phía điểm sáng, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn. Điểm sáng cũng ngày càng trở nên lớn hơn, cuối cùng biến thành một cái thế giới to lớn, lơ lửng bên trong hư không. Một con nhuyễn trùng trong suốt còn lớn hơn cả thế giới này đang bò lên trên, thân thể hơi phập phồng, đang nhắm mắt mơ một giấc mơ đẹp. Lý Bình An đáp xuống một khối đá lớn trong hư không, nhìn về phía thế giới ở phía đằng xa, thì thầm. Quả nhiên là thực lực cấp chủ thần, quả thực rất mạnh. Hắn ngồi xếp bằng bên trên khối đá lớn kia, chậm rãi nhắm mắt lại, đem linh hồn dung nhập vào trong hư không, cẩn thận từng chút một tiếp xúc với cả thiên địa pháp tắc của thế giới xa xưa kia, mau chóng lĩnh hội toàn bộ thiên địa pháp tắc của thế giới này. Trong hư không, không có nhật nguyệt. Quanh thân của Lý Bình An bất tri bất giác, từ không trung, không có vật gì, đến dần dần nở ra từng đóa kim liên. Ở bên trong mỗi đóa kim liên, đều có một ngọn lửa phiêu đãng, có màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu lam. Đạo vận vô hình bao vây lên Lý Bình An làm trung tâm, dần dần tản mát ra. Một ngọn lửa từ trong thân thể của Lý Bình An bay vụt lên trời, thiêu rụi hết toàn bộ kim liên, cũng thiêu đốt một mảnh hư không. Một âm thanh phẫn nộ giống như tiếng trâu giống chấn động hư không. Lý Bình An đột nhiên mở bừng mắt, khẽ kêu lên một tiếng không ổn. Việc lĩnh ngộ pháp tắc tạo ra chấn động quá lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không mộng yểm nơi phương xa đang trợn trừng cặp mắt u ám, nhìn chằm chằm Lý Bình An. Lý Bình An thì thầm than một tiếng. Con đường lĩnh ngộ pháp tắc này là không thể thực hiện được rồi. Bị phát hiện không nói, hơn nữa tốc độ thật sự quá chậm. Đành đứng dậy, chắp tay thì lễ nói. Bái kiến đạo hiếu. Một giọng nói trôi nổi vang lên bên tai của Lý Bình An. Người là ai? Bần đạo là quán chủ Tam Thanh Quan, Lý Bình An. Người cũng là tà thần. Lý Bình An thì lắc đầu nói. Không, bần đạo tới để cứu bọn họ. Vì sao? Bọn chúng bây giờ rất vui vẻ. Mỗi người đều có được thứ mình muốn. Nhưng mà những thứ ấy đều là giả. Hư không mộng yểm nghi ngờ nói. Như vậy không tốt sao? Thế giới bọn họ đã bị thâm niên phát hiện rồi. Tóm lại là muốn chết, được chết một cách bất tri bất giác trong vui sướng. Đối với cả bọn hắn mà nói là rất hạnh phúc. Lý niệm của ngươi, bần đạo không tán đồng. Lý Bình An chậm rãi lắc đầu. Hư không mộng yểm nhìn Lý Bình An nói. Cho nên, ngươi là muốn khưu chiến với ta sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Bần đạo nhất định sẽ cứu thế giới này. Hắn dương phất trần lên. Một đạo ngũ sắc thần quang quét về phía hư không nhuyễn trùng. Hư không nhuyễn trùng thân ảnh vặn vẹo một hồi. Thân hình khổng lồ dần dần tan biến khỏi thế gian. Ngũ sắc thần quang chợt lóe qua. Thân ảnh của Lý Bình An thì vội vàng lui lại. Răng rắc. Tại nơi mà hắn đứng trước đó trong nháy mắt tất cả đều vỡ tan tành, giống như là vừa bị một cái miệng lớn cắn nát vậy. Lý Bình An đi bộ nhàn nhã trong hư không, bước một bước đã đi được ngàn dặm. Khoảng cách phía sau lưng liên tiếp vỡ nát. Như thể nếu có một con chó lớn cứ đuổi theo Lý Bình An mà cắn vậy, nó sẽ hình thành một khoảng trống bị đập tan. Lý Bình An dừng chân, đột nhiên quay người, một trường đẩy ra. Âm dương pháp tắc hội tụ thành một bức tranh thái cực đồ to lớn, kiên cố chặn lại khoảng không tan vỡ. Thần quang chiếu rọi hư không lạnh lẽo. Một thân hình khổng lồ giống như nhuyễn trùng của mộng yểm lộ ra trong khoảng không tan vỡ. Con người to lớn mịt mờ nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì cũng trầm ngâm nhìn về phía của hư không nhuyễn trùng. Thần sắc đột nhiên hoảng hốt. Trong đầu tuôn ra một luồng toan tính, những khó khăn, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn, hét to kêu lên, chém. Thất tinh thần kiếm kêu keng một tiếng rồi rút ra khỏi vỏ. Tinh quang kiếm khí óng ánh bay thẳng đến hướng hư không mộng yểm. Ba ngôi sao trời phía trên kiếm khí sáng lấp lánh. Mỗi một nỗi sợ hãi lóe lên trong đôi mắt mờ nhạt của hư không mộng yểm. Gầm nhẹ một tiếng rồi thân ảnh tiêu tan đi. Kiếm khí đảo qua khu vực hư không sụp đổ, rồi biến mất ở phía xa mà không đụng phải bất kỳ vật thể nào. Lý Bình An thu tay lại. âm dương thái cực đổ tan rã, đứng ở bên trong hư không chăm chút chờ đợi, hết sức duy trì cảnh giác. Hư không bị sụp đổ ở phía xa nhanh liền khôi phục nguyên dạng, từ đầu đến cuối thì đều không có lấy một nửa điểm khác thường. Hư không mộng yểm không còn xuất hiện nữa, xem như đã trốn đi rồi. Lý Bình An tự nhủ với vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ nó chạy trốn sao? Thân ảnh khẽ động một chút, liền bay về hướng của thế giới bị mộng ma xâm lấn. Sau khi tới gần thế giới, hắn hất phất trần lên. 3.000 sợi tơ bạc bay múa. Trên mỗi một sợi tơ bạc đều mang một loại đạo vận, giống như từng đạo lưu quang bắn vào trong thế giới. 3.000 đại đạo đồng thời vang lên. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối sầm lại. Bên ngoài thế giới lóe lên tia điện và vang dội tiếng sấm, giống như là một ý chí đáng sợ đang thức tỉnh vậy. Hai mắt của Lý Bình An lóe sáng. Trong ánh mắt, quy luật của trời đất trong thế giới nguyên thủy đang suy giảm từng chút một, bị áp chế bởi chính đại đạo của mình. Lý Bình An thì đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng khống chế được quy luật của thế giới này. Dung nhập thế giới này với cả hồng hoang, vậy cũng chỉ có thể cố gắng phá vỡ quy luật của thế giới này thôi, rồi trục xuất nó đi, rồi thay thế nó bằng quy luật của hồng hoang thế giới. Biện pháp này thì cũng vừa được nghĩ ra khi bất ngờ thông suốt trong đại chiến. Đến cùng không biết liệu Lý Bình An có thể thành công hay không, nhưng mà đây nhất định là cách nhanh nhất. Đột nhiên, một đạo quanh lấp lánh chiếu vào thế giới làm lóa mắt. Lý Bình An thì trong vô thức híp mắt lại. Khi mở mắt ra, một đạo quang lao tới trước mặt. Trong ánh sáng là một bóng người mặc kim giáp sáng chói với một trường thương chỉ thẳng vào chính mình. Lý Bình An thì biến sắc. Thất tinh thần kiếm nghênh đón hắn một kiếm. Thần kiếm điểm trụ thương, nở rộ một vết thần quang. Trường thương quay đầu để vượt bất mũi kiếm. Thân thương lay động, đập kêu keng một tiếng vào trên thần kiếm, vang lên âm thanh chấn động. Lý Bình An thể mượn lực lùi lại, một đạo vết tích xẹt qua hư không như một nỗi kinh hoàng xuất hiện ở phía xa, long trọng nói. Chí Tôn, ngươi là Chí Tôn trong thế giới này sao? Bần đạo đến đây không phải để xâm lược. Gã đàn ông trung niên bọc trong ánh sáng cười to vang một cách thoải mái kêu lên. Bản tôn rốt cục cũng trở thành Chí Tôn. Khi bản tôn trở thành Chí Tôn, vạn giới thần linh trước mắt sẽ phải khuất phục. Lúc đó lấy máu của Chí Tôn để tuyên cáo thiên địa. Sắc mặt của Lý Bình An trở nên kỳ quái. Đúng là thần kinh rồi. Trung niên nhân bao phủ bởi kim quang phóng tới Lý Bình An, thần uy Chí Tôn hùng mạnh. Lý Bình An thì đẩy tay, âm dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành một cỗ âm dương luân bàn to lớn, đẩy âm dương luân bàn chấn áp phía dưới người đàn ông trung niên, quét sạch hư không những nơi mà hắn đi tới. Âm dương luân bàn cùng với cả trung niên nhân kia, kim quang bao phủ, đồng thời va vào nhau. Sức mạnh của âm dương bị bóp nghẹt trong hỗn loạn, cực dương cối xoay màu trắng ở trên, cực âm cối xoay màu đen ở dưới. Còn gã đàn ông mặc kim giáp ở giữa, kêu gào thảm thiết, chống đỡ sự tiêu diệt của sức mạnh âm dương. Lý Bình An thì đứng ở xa xa, thì thầm nói. Vị trí tôn này thật sự rất yếu. Bản đế là người cưỡng chế thiên hạ, quét sạch mọi kẻ thù. Một bóng người mặc long bào từ trong thế giới bước ra, trần lòng khí vận quanh người, để lộ ra khí phách long hành hổ bộ độc đoán. Chết đi cho chấm. Dứt lời thì hắn ném một tôn ngọc tỷ về phía của Lý Bình An. Ngọc tỷ hóa lớn bằng một vùng thiên địa trấn áp Lý Bình An. Nhất tự trường xa đảo chân long. Lý Bình An chỉ vào một điểm, một đầu tiểu xà từ đầu ngón tay bay ra, đón gió biển lớn, gầm lên lao về phía của ngọc tỷ. Ngọc tỷ vỡ nát, trường xà bay về phía hoàng đế xuyên qua ngọc tỷ nổ tung. Hoàng đế giận dữ quát lớn: "To gan, chỉ là tiểu xà mà cũng dám mạo phạm bản đế sao?" Dứt lời thì hắn đưa tay chộp lấy trường xà, một tay che khuất bầu trời giống như bàn tay của thiên đế vậy. Trường xà trong hư không du tẩu giống như huyễn ảnh vậy. Xà tung rất khó tìm thấy. Trong nháy mắt, xuyên qua bàn tay khổng lồ đang che trời, một ngoạm cắn hoàng đế trong miệng. Hoàng đế thì phát ra một tiếng kêu thê thảm của thần, bị trường xà ngậm trong hư không bay lượn. "Ta chính là Thâm Nguyên lãnh chúa Barbados, huyết sắc ma nữ, để bản lãnh chúa hôm nay thị tẩm ngươi." Ma khí ngập trời, một thân ảnh lao ra khỏi thế giới, nhìn chằm chằm Lý Bình An với ánh mắt thèm thuồng. Lý Bình An chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, vung tay lên quát: "Cút cho ta." Một đạo ngũ sắc thần quang lướt qua, bà Bardos bịch một tiếng bị quét bay. "Bản viện trưởng, trở thành chủ thần rồi, ta đang tiến về vĩnh hằng thần giới đây, không ai có thể ngăn cản ta." Một lão giả râu ria xông ra từ thế giới: "Ta có một thanh kiếm có thể chạm thiên." Một thanh niên tay cầm trường kiếm lao ra: "Hay Thiên Long, những gì người nợ ta cuối cùng sẽ được trả lại thôi." Một đầu cự long từ trong thế giới bay ra, đánh tới phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì sắc mặt biến đổi kịch liệt. Làm sao có thể? Thế giới này làm sao lại có nhiều cấp chí tôn như vậy? Có bao nhiêu cấp chí tôn đây? Và làm thế nào mà bọn họ có thể rơi xuống? Không hợp lý. Rất không hợp lý. Chẳng lẽ hiện tại là đang ở trong mộng, nhưng mà rơi vào mộng từ khi nào vậy? Một đạo kiếm khí chém về phía của Lý Bình An. Ánh kiếm dữ dội, mang theo niềm tin có thể giết sạch hết thảy mọi thứ. Lý Bình An thì phiêu nhiên lùi lại phía sau. Rồng ngâm, hổ gầm, phượng kêu, quy giống vang lên. Thân ảnh của Lý Bình An thì cùng với cả tứ thanh thú xuất hiện bên người, bay lượn. Thanh long bay ra, vang lên một tiếng ầm vang, đánh bay cự long. Bạch cổ thì nổi giận, gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra. Kim quang, kiếm khí vọt ra, quấn lấy thanh niên kiếm khách. Binh binh bang bang, tiếng va chạm vang lên, vang dội cả bầu trời. Càng ngày thì càng nhiều cường giả từ bên trong thế giới lao ra. Có chủ thần, có thiên thần, có thần linh, số lượng lên đến hàng vạn hàng nghìn. "Mộ mộ, ta đã thành thần rồi, ta sẽ bay đi. Mộ mộ, người không đuổi kịp ta nữa đâu." Một tiểu thí hài mặc quần yếm từ bên trong thế giới bay ra. "Á ha, lão ngưu ta cũng thành thần rồi, nữ thần ngươi ở đâu?" Một lão giả với hàm răng vàng bay ra khỏi từ thế giới, trên khuôn mặt mang vẻ tiếu dung bì ổi. "Hôn quân, bản tướng quân đã nhóm lên thần hỏa rồi. Tận thế của ngươi đến rồi." Một tướng quân thì gầm lên một trận giận dữ, phóng về phía của Lý Bình An. Toàn bộ thế giới hư không dày đặc ngàn vạn thần linh. Bọn họ cùng nhau công kích Lý Bình An, đủ thứ thần lực trải rộng khắp hư không. 3.000 đại đạo trước mặt của Lý Bình An ầm ầm vỡ vụn. Thần quang còn lại bắn về phía của Lý Bình An. Một tiếng ầm vang khiến cho không trung vỡ vụn. Hàng vạn, hàng ngàn thần quang bắn vào người của Lý Bình An. Trong nháy mắt, hắn bay ngược ra ngoài, kéo ra một đạo dài ngàn dặm đập nát đường hầm hư không trên không trung. Lý Bình An thì lau một ít máu tươi chảy ra từ khóe miệng, ngẩng cao đầu nói: "Đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự trị, mộng yểm. Ta đã biết làm thế nào để đối phó với ngươi rồi." Tại hư không, vô số thần linh đều khựng lại trong chốc lát, giống như thời gian vừa đứng im vậy. "Ồ, ngươi định đối phó với ta thế nào vậy? Lẽ nào ngươi tự nhận là có thể chiến đấu chống lại cường giả của thế giới này sao?" Trong hư không, sáng lên một đạo hào quang rực rỡ. Phía dưới hiện lên một thần tọa. Trên thần tọa thì có nhuyễn trùng đang nằm sấp. Ánh mắt nhỏ bé mờ mịt của Lý Bình An một cách giễu cợt. Lý Bình An sửa sang lại quần áo, nói: "Không phải chỉ là nằm mơ thôi sao? Ai mà chả biết." Nguyễn Trùng toàn thân run lên, cười ha hả. Đúng vậy, tất cả sinh linh đều đang nằm mơ. Nhưng mà những người thực sự hiểu rõ mộng cảnh chỉ có hư không mộng ma tộc chúng ta thôi. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng nếu ngươi nằm mơ trở thành thần vương, ngươi liền trở thành thần vương thật chứ. Mộng cảnh và hiện thực cũng có mối liên quan đấy. Lý Bình An nhịn mộng yểm rồi nói. Ta đương nhiên biết không gian mộng cảnh không đơn giản như vậy, nhưng mà có hai người ta nhất định có thể mơ thấy. Hư không mộng cảnh ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt nhỏ toát ra vẻ khinh bỉ. Cũng đã từng thấy có người ngây thơ như vậy, muốn lấy cảnh trong mộng đối kháng với cả mộng ma, nhưng bọn họ đều lạnh thấu thôi. Lý Bình An nhắm mắt lại, tinh vân phía sau lưng lưu chuyển, biến thành một vùng biển sao. Bên trong tinh hải thì có hai vị đại tôn đang ngồi xếp bằng. Một người mặc áo xanh mờ ảo, một vị mặc áo bào tím cao quý. Hư không dường như không cách nào chứa nổi sự vĩ đại của hai vị này. Mọi thứ giữa đất trời đều trở nên nhỏ bé như cát bụi vậy. Mộng yểm trong lòng run rẩy dữ dội. Hắn từ bên trên thần vị nhảy dựng lên, trong ánh mắt yếu ớt tràn đầy sự sợ hãi, kêu lên với vẻ hoảng sợ. Đấy là cái gì? Bọn họ là ai vậy? Hoảng hốt kêu lên. Giết! Nhanh giết cho ta! Ngàn vạn thần linh lập tức khôi phục ý chí trong nháy mắt, gầm thét, ầm ầm lao đến Lý Bình An. Áo xanh thông thiên giáo chủ mở to mắt, vô tận kiếm khí được tạo ra trong hư không, tràn ngập ý giết chóc. Kiếm khí thì tung hoành ngang dọc, khiến tất cả thần linh trong thế giới lập tức vẩy máu khắp hư không, khắp nơi thì toàn là xác chết. Bóng người mặc áo bào tím mở to mắt, trong ánh mắt uy nghiêm khó mà nhìn trực tiếp được. Toàn bộ hư không mộng cảnh bịch một tiếng bị đập vỡ tan, vạn vật đều hóa thành mớ hỗn độn. Hư không mộng yểm phát ra tiếng kêu đau đớn vô cùng thảm thiết. Lý Bình An thì hốt hoảng trong chốc lát, mở to mắt thì thế giới vẫn ở ngay trước mặt mình. Tất cả thần linh đều biến mất, không thấy đâu nữa. 3000 sợi tơ phất trần chân thực cắm vào thế giới bên trong, chống lại quy luật đất trời, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Lý Bình An thì đột nhiên cười một tiếng rồi nói, tìm được ngươi rồi. Phất trần hất lên, 3000 sợi tơ phất trần vung lên, tựa như là tuyết bay khắp trời vậy, rút ngắn thu hồi lại trong tay. Hắn bước ra một bước, biến mất khỏi hư không, tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Có thể là mờ cảm nhận được hơi thở yếu ớt không thể che giấu đang nhanh chóng rời đi. Lý Bình An cười tự nói, đánh bần đạo thê thảm như vậy, làm sao có thể cho ngươi chạy thoát được. Từng bước chập chờn rồi trong tích tắc biến mất, đi vào sâu trong hư không. Không lâu sau khi Lý Bình An rời đi thì bên ngoài vị diện nở rộ một đạo hào quang. Hào quang du tẩu trên hư không, hình thành một tòa quang môn. Thiên sứ bay thành đàn, từ trong quang môn bay ra. Từng cánh trắng noãn bay phấp phới. Thánh quang đung đưa, thắp sáng cả hư không. Trong thông đạo, một tôn hoàng kim thuần tọa bay ra. Một nữ thiên sứ, 8 cánh, mặc giáp cận chiến, đang ngồi trên hoàng kim thần tọa, tay chống một thanh trường kiếm. Các thiên sứ 6 cánh đứng cạnh nhau. Một trong số họ chính là Cherry, chiến thần của thần hy thần hệ đã xâm lấn hồng hoang trước đây. Trên các bậc thang dưới ngai vàng, Watt quỳ phục xuống đất, ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính nịnh nọt. Thiên sứ 8 cánh trên thần vi huệ oải nói, nơi này chính là thế giới của các ngươi sao? Watt liên tục gật đầu nói, thần hy lôi đình chi chủ vĩ đại, nơi này chính là thiên nguyên vị diện thế giới của chúng ta, nhưng mà đã bị tà thần mộng ma đáng ghét của hư không chiếm lĩnh. Chúng ta đều là tín đồ của thần linh, cầu xin các vị thần linh chiếu rọi quang minh của mình. Saint Laurent giơ chân lên rồi dùng chân nhấc cằm của Watt nói, ngươi ngược lại lại biết nói chuyện đấy. Watt thì ngẩng đầu cười nịnh nọt nói, Saint Laurent lạnh giọng nói, vậy hãy nói cho ta xem, Mộng yểm ở đâu? Watt thì toàn thân cứng đờ, lập tức nói với cả vẻ nịnh nọt. Tên tà thần tầm thường đó chắc hẳn là đã nghe nói thần hy thần hệ giáng lâm, nghe ngóng rồi chuồn mất rồi. Một đạo kim sắc hiện lên trên thân của Saint Lawrence, bùm. Watt trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cậu ta bị một chùm tia sét vàng đẩy tới hướng trước mặt. Cậu ta biến mất khỏi vị diện. Saint Lawrence thu chân lại nói. Chiến thần Cherry, chiến thần Luke, hãy dẫn đầu đoàn quân thiên sứ quét sạch thế giới này đi. Giết chết hư không tà thần, giết chết tín ngưỡng dị đoan. Phàm nhân nào mà không khuất phục đều giết. Nơi đây được coi như là thần hy thần hệ tín ngưỡng nông trường của chúng ta. Hai thiên sứ sáu cánh đứng bên cạnh, tất cả đều cung kính cúi đầu đáp. Vâng. Dứt lời thì thân ảnh lao ra khỏi trong nháy mắt. Mấy vạn thiên sứ theo sát phía sau, hóa thành hàng vạn thần quang bay vụt xuống. Chiến tranh giữa các vị thần trong thế giới khai hỏa. Trận chiến phá thành hủy núi, rời sông lấp biển, nhật nguyệt vô quang. Chỉ trong nháy mắt, khắp thế giới đều rải rác tang thương. Vô số sinh linh đẫm máu mà ngã xuống. Saint Laurent ngồi trên cao thần vị, phiêu phủ trên thế giới. Nhìn xuống thế giới nơi đại chiến bằng đôi mắt uy nghiêm lạnh nhạt. Trong một không gian độc lập trên thế giới, một gã đàn ông trung niên mặc hoàng kim chiến giáp bước ra khỏi thần điện. Trung niên nhân vẻ mặt hốt hoảng, nở nụ cười gượng gạo. Hóa ra chỉ là một giấc mộng thôi, thật sự không muốn tỉnh lại. Một bóng người từ đằng xa lặng trọng bay tới, rơi vào thần điện một tiếng phịch. Ngã trên mặt đất, vết thương khắp người. Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp liền vội vàng đỡ Watt dậy, tức giận nói. Ai đã khiến người thương tích nặng nề như vậy? Watt thì miễn cưỡng nở nụ cười tươi nói. Phụ thần, ta đã cứu được mọi người, ta đã cứu được thế giới của chúng ta rồi. Nét mặt người đàn ông kia hoảng hốt trong chốc lát rồi nói. Là người đã mời thiên sứ tộc đến sao? Watt nhẹ nhàng kích động. Phụ thần, là thần hy thần hệ, thần hy chủ thần vinh quang thiên hạ, là người vĩ đại đã cứu chúng ta. Trung niên nhân mặc hoàng kim khôi giáp, tay nắm thành một nắm đấm, thì thầm nói. Thiên sứ tộc cũng không phải quang minh như vậy, cuối cùng có thật sự là cứu vãn hay không? Watt kiên quyết nói. Vì cứu các ngươi, ta đã không quản được nhiều như vậy đâu. Mỗi một thiên sứ tộc đều là chiến binh trời sinh, chiến đấu mạnh mẽ, quả quyết. Hư không mộng ma, không kiên trì được bao lâu, đều bị chém giết chết sạch. Nhưng mà toàn bộ thế giới cũng trở nên tan nát, bao phủ bởi mùi máu. Không có tiếng reo hò, không có lời cảm tạ. Ngược lại tràn đầy áp lực, người sống sót ai nấy đều lạnh lẽo kinh sợ. Trên không thế giới, Saint Nauren đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Trong hư không, một bóng người lạ lẫm bước ra, trong tay nắm một chuỗi xiềng xích. Sợi xích trói chặt là tà thần hư không mộng yểm lại. Trong đôi mắt nhỏ mờ nhạt của mộng yểm vẫn ẩn chứa một chút sợ hãi. Saint Laurent chậm rãi đứng lên nói. Hồng hoang đạo môn, hóa ra là hư không mộng yểm là do ngươi bắt được. Với thực lực như thế, ngươi hẳn là đạo chủ đúng không? Lý Bình An thì đứng ở đằng xa, trịnh trọng nói. Thiên sứ tộc, các hạ là thần hệ phương nào? Saint Laurent ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Thần hy thần hệ, ngươi là thần hy chi chủ. Lý Bình An hỏi. Thần hy thần hệ, con ngươi nhỏ bé của hư không mộng yểm co rút lại. Lại là một tên đáng sợ. Trong lòng thì dâng lên một nỗi oán hận mãnh liệt. Ta trêu ghẹo vào ai vậy? Chẳng phải là chỉ vừa đi ra thế giới tìm đồ ăn thôi sao? Đến nỗi thu hút nhiều kẻ ghê gớm như vậy sao? Saint Laurent giơ thần kiếm trong tay lên, sôi sục truyền ý nói. Ta chính là thần hy thần hệ lôi thần, Saint Laurent, chủ thần miện hạ từng nói, hồng hoang chi thủ rất mạnh. Hôm nay, bản thần cũng muốn lãnh giáo một phen. Lý Bình An cảm nhận được thế giới bên dưới, từng thiên sứ lơ lửng trên bầu trời, thánh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới, đại địa trước mắt tan hoang khắp nơi, thành quách thì bị phá hủy, đất đai nổ tung, bách tính tử thương vô cùng thê thảm. Những người sống sót còn lại tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy rẩy. Các người nói đây là cứu vớt thế giới sao? Bước ra khỏi hắc ám mới biết chân quý quang minh. Lý Bình An thì bình tĩnh nhìn Saint Laurent. Một đạo hào quang lan ra từ dưới chân, đi sâu vào bên trong hư không tĩnh mịch. Lý Bình An bước trên con đường ánh sáng, đi đến phía xa. Ánh mắt của Saint Laurent lạnh lẽo. Điện quang lốp bốp lóe lên trên tám cánh. Từng đạo kim sắc thiểm điện lóe lên khắp người. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang phóng về phía của Lý Bình An. Điện quang như phong trực lao vào giữa lưng của hắn. Mộng Yểm thì phát ra một tiếng gầm nhẹ sốt ruột. Thất tinh thần kiếm bên hông Lý Bình An keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, như thể trở nên sống động. Hắn xoay người đâm về phía của Saint Laurent. Thái cổ tinh thần lấp lánh trên thần kiếm. Thất tinh thần kiếm và điện quang lấp lánh của Saint Laurent va vào nhau. Tinh quang kiếm khí tách ra từng tầng lôi điện, phịch một tiếng chạm trên thân thần kiếm của Saint Laurent, ngay lập tức chặn Saint Laurent lại. Trong chốc lát, một đạo hoàng quang nháy mắt từ đằng xa phóng tới. Saint Laurent biến mất tại chỗ, bị hoàng quang đẩy về phía của vị diện xa xôi rồi đánh tới, cuối cùng thì biến mất ở trong vị diện. Trên kim quang đại đảo, Lý Bình An bình thản thu hồi Hạo Thiên Kính nói: "Trở về đi." Thất tinh thần kiếm ở đằng xa quay đầu chém ngang hư không, vào trong vỏ đánh keng một tiếng. Lý Bình An thì kéo pháp tắc thần liên đang trói Mộng Yểm nói: "Đi thôi." Mộng Yểm thành thật vội vàng đuổi theo, không dám chậm trễ bước nào. Đạo chủ thực sự là đáng sợ quá đi mất. Bên trong huyền thiên vị diện thế giới, một chùm ánh sáng vàng bất ngờ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào mặt đất, khắp nơi rung chuyển, bùn đất bay lên đầy trời. Chùm ánh sáng vàng dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Saint Laurent cầm thần kiếm từ trong lòng đất bay ra, phẫn nộ hét to: "Đạo chủ!" Thiên sứ tộc tất cả cũng đều hỗn loạn đứng lên. Thiên sứ phổ thông không biết thân phận của đạo chủ, nhưng mà Cherry và Luke cùng với cả một số vị thiên sứ bốn cánh đều biết tên. Vẻ mặt của họ đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lẽ nào là đạo chủ tới sao? Bên trong không gian độc lập, Watt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đỏ rực nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Đạo chủ, cuối cùng thì ngươi cũng đến sao? Vì lý do gì bây giờ mới đến hả? Vì sao lúc trước ngươi không cứu chúng ta? Đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi." Gã đàn ông trung niên mặc khôi giáp bên cạnh cũng hoảng hốt một chút. "Đạo chủ." Trong đầu chợt hiện lên một hình bóng mà mình đã từng mơ tới trong mộng cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Đó là vào sáng sớm tại Hồng Hoang Thế Giới. Nhóm người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thạch Mặc đều đang dùng cơm sau giờ tả khóa. Bên cạnh mỗi người thì đều có một bát sữa động vật. Thạch Hạo thì đang uống một ngụm ngon lành. Một vệt kim quang từ trên trời uốn lượn hạ xuống. Thanh Tuyết buông bát đũa hưng phấn kêu lên: "Là sư phụ trở về rồi." Thanh Vũ lập tức chạy ra ngoài. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha. Goodbye.